Nếu ta đoán không nhầm, thì mấy người này đều từng là tù phạm, thậm chí là trọng phạm. Vậy thứ gì khiến cho cả đám người hung ác đều sợ hãi mà buông bỏ chống cự? Thậm chí chết rồi mà ánh mắt vẫn không còn thể thoát khỏi nỗi sợ. Ta nghĩ ta phải trở về tổng bộ một chuyến. Nếu may mắn chúng ta có thể tìm được lời giải. Anh Ba Kho nghe sư phụ muốn đi, vội vàng trở về nhà chuẩn bị. Anh cũng có một ít thổ sàn để hiếu kính sư mẫu và các tiểu sư đệ. Anh không nhận ra đôi mắt dần mờ tối của Du Bộ Đầu. Chương 69. Đêm không yên bình, phần 3. Đưa Du Bộ Đầu đi rồi, anh Ba Kho trở về nhà đánh một giấc. Đêm qua anh không ngủ đủ giấc. Cả ngày nay cũng mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống sàn nhà là anh ngáy như sấm. Thấy anh Ba Kho ngủ say, nhà anh cũng không ai đánh thức anh dậy ăn cơm tối. Thế là anh ngủ thỏa thích, cho đến khi cơn đói cuồn cào trong ruột quấy nhiễu. Anh Ba Kho trở dậy, tóc nhà tối om om làm anh cũng chả biết lúc này là mấy giờ rồi. Chỉ biết đêm đã khuya lắm. Anh vừa lấy cái đèn cầy bên giường, châm lửa lên. Bên cạnh anh, vợ anh vẫn còn đang say giấc nồng. Anh vén chăn đắp lên cho vợ rồi rón rén đi xuống giường. Mò mãi mới thấy đôi dép, anh xỏ vào rồi cầm cái đèn cầy đi ra phòng ngoài. Nhà anh cũng không rộng lắm, ngoài phòng khách và phòng ngủ của vợ chồng anh thì chỉ có thêm hai gian. Một gian làm kho đựng thóc, còn một gian là phòng ngủ cho hai đứa con. Anh Ba Kho tháo then cửa, bước ra sân. Một mùi hương quen thuộc phả vào mũi anh khiến anh cảm thấy thoải mái. Đó là hỗn hợp của mùi rơm rạ, mùi hàng xoan đầu ngõ, mùi hương hoa bưởi trong vườn và vô số những hương vị mà anh chẳng nhớ nổi. Anh Ba Kho vươn vai, duỗi người khiến từng khớp xương kêu lên răng rắc. Anh cảm thấy sự hồi thối, bẩn thỉu và mệt mỏi ngày hôm qua như biến đi đâu mất. Anh quay người hướng xuống bếp. Căn bếp nằm vuông góc với nhà chính, ngay bên sân. Căn bếp mặc dù không cao ráo như trên nhà nhưng cũng khá sạch sẽ. Anh dễ dàng tìm thấy nồi cơm nguội, nồi cắt chảo kho được úp lồng bàn cẩn thận. Vì sợ chuột, anh còn đè cả cái thớt gỗ lên. Anh Ba Kho đốt bếp lên rồi hâm lại nồi cá. Cơm nguội tràn nước cá kho nóng hổi thì còn chê vào đâu được. Trong lúc chờ nồi cá sôi lên, anh Ba Kho mở tủ chặn, lôi ra chai rượu nếp mà anh giấu kỹ trong góc. Anh mở nút lá chuối, hít hít hà hà, rồi rót ra một bát đầy. Bình thường anh chả bao giờ uống rượu một mình như thế, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cá sôi rồi anh nhấc cái nồi ra mâm, cũng chẳng thèm bắt đũa gì, anh ăn bằng cách thìa ngay trong nồi luôn. Cơm nguội ngắt được chan nước cá kho bắt đầu tỏa hương thơm, hạt gạo bắt đầu mềm ra, vừa khô vừa dẻo, nhai trong miệng thật dính, thật bùi. Thêm vào đó, vị nước cá kho mặn mặn ngọt ngọt khiến anh ăn đến đâu biết đến đấy. Anh xúc lấy một khoảnh cá trầu, đưa lên miệng cắn một miếng. Cá mềm, thịt dai như thịt gà, đượm vị tiêu và mắm. Anh nhấp một hớp rượu, kha một tiếng đầy thỏa mãn. Chả mấy chốc mà nồi cơm hết veo, nồi cá kho cũng chỉ còn phần nửa. Anh Ba Kho ở một tiếng, đậy nồi cá lại cẩn thận rồi vỗ vỗ cái bụng bước ra sân. Anh vác cái chõng tre bước ra sân, tháo cái điếu treo trên cửa sổ xuống, tiện tay vừa lấy ấm trà. Trời hôm nay lắm mây, chả có trăng sao gì khiến khoảng sân rộng cứ tối om om. Anh Ba Kho ngồi gác chân lên chõng, rút ít thuốc lào trong bao ra rồi vé lại. Xong anh nạp thuốc vào, châm đóm, rít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu nhả khói, đôi mắt lờ đờ có vẻ sảng khoái. Anh Ba Kho đang run run, tay cầm cái chén trà lên thì một cơn gió lạnh làm anh rùng mình. Chén trà trong tay anh rơi đổ xuống chõng, nước trà đổ ra dính cả vào quần. Anh Ba Kho tức giận chửi thêm một câu rồi đứng lên đi vào nhà lấy rẻ lau. Nhưng vừa bước chân vào cửa thì anh bỗng ngửi thấy cái mùi ngải ngái khó chịu. Vì trong mũi trong miệng còn dư vị của thuốc lào nên anh Ba Kho không nhận ra nổi cái mùi hôi đó là mùi gì. Anh bước vào trong nhà, tìm mãi mới thấy cái rẻ lau. Trong nhà tối quá làm anh đá phải cái bô đựng rác. May mà nó không đổ ra. Anh Ba Kho gạt cái bô xuống dưới ghế, mò mẫm lấy đại cái áo của vợ treo trên tường ra để làm gối. Vừa ra cửa thì cái mùi thối lúc nãy lại xuất hiện. Anh Ba Kho khịt khịt mũi, ra sân lấy cái đèn cầy. Anh bắt đầu dò theo cái mùi đó. Chắc lại có con chuột chết nào đây. Anh Ba Kho nghĩ vậy. Anh đi một vòng quanh nhà mới phát hiện ra mùi thối đó bắt nguồn từ chính căn phòng ngủ của vợ chồng anh. vào nhà rồi, sợ đánh thức vợ, anh đi rất nhẹ. Đến bên giường, cái mùi thối đó nồng nặc khiến anh phải bịt mũi lại. Quái, thối thế mà vợ anh vẫn ngủ được. Anh Ba Kho nghĩ bụng rồi bắt đầu soi đèn xuống dưới gầm giường. Gầm giường rất sạch, chả có mạng nhện hay bụi bặm gì. Cũng phải thôi, vợ anh vốn tính sạch sẽ nên quét dọn thường xuyên. Anh Ba Kho kéo chiếc giường gỗ đựng bát đũa ra. Chiếc giường này là của hồi môn của vợ. Bát đũa trong này ngoài dịp lễ Tết thì chả bao giờ dùng đến. Anh mở chiếc giường ra, bên trong bát đũa xếp một cách gọn gẽ và cẩn thận, lại sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Quái, thế mùi thối từ đâu ra? Anh Ba Kho tò mò. Trên giường vợ anh vẫn ngủ ngon. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, anh Ba Kho lại vợ. Mẹ nó ơi, mẹ nó. Vợ anh không trả lời, anh Ba Kho lại lại lần nữa. Vợ anh vẫn không hề động đậy. Ngủ gì mà say thế không biết. Anh Ba Kho hơi bực mình, kéo lưng cái chăn của vợ đang trùm. Rồi anh ngã ngửa ra, trên khuôn mặt không còn một giọt máu. Vợ anh đã biến thành một cái xác từ lúc nào. Đặc biệt nhất là thân thể nặng như bị ngâm nước nhiều ngày, phình lên, trăng ớn và hôi thối khủng khiếp. Hồ Kinh Dạ vẫn mênh mông sóng vỗ. Trên thuyền, chú Miên đang hăng hái kể chuyện. Minh Khánh thì nghe một cách say sưa. 8 tuổi là cái tuổi đầy tò mò và khao khát tìm hiểu những điều mới lạ. Mặc dù câu chuyện của chú Miên hơi ghê rợn, nhưng với Minh Khánh, nó cũng chỉ như những câu chuyện cổ tích thôi, thậm chí có phần gay cấn và hấp dẫn hơn. Tiếng vẫy nước cắt đứt câu chuyện của chú Miên. Sư phụ Văn Sơn từ dưới mặt hồ nổi lên, khuôn mặt ông có vẻ vui. Ông vuốt vuốt nước trên mặt rồi cười với chú Miên. Tìm thấy rồi, trống mất một mộ. Chú Miên kéo ông lên thuyền, đưa cho ông cái khăn lau, miệng nói: Thảo nào dạo này thấy hồ nước nhiều âm khí hơn bình thường, tôi lại cứ tưởng là do đến mùa. Sư phụ Văn Sơn lau kỹ đầu tóc, mỉm cười nói: Ngày mai làm lễ cũng mượn hòm thôi. Hy vọng cái xác vẫn nằm yên ở đoạn sông Làng Me chứ không trôi đi đâu xa. Trôi nữa tìm mệt lắm. Chú Miên chèo thuyền đưa 3 người về lán. 3 người ngủ một giấc đến sáng mới tỉnh dậy. Minh Khánh bắt đầu nấu cơm sáng. Sư phụ và chú Miên thì mang lễ ra chỗ hồi đêm để cúng và mượn hòm. Minh Khánh nấu xong, chờ một lúc thì thấy 2 người trở về. Trên thuyền còn chở theo một chiếc hòm bằng gỗ to. Ăn xong, 3 người thu dọn đồ đạc và bắt đầu trở về. Lần này thuyền phải đi làm 2 chuyến. Một chuyến chở hòm, một chuyến chở người và đồ đạc. Chuyến đầu tiên, Minh Khánh và chú Miên chở cái hòm về trước. Trên thuyền, Minh Khánh tiếp tục hào hức nghe câu chuyện rùng rợn đang dang dở đêm qua. Tiếng ú a ú ớ của chồng đánh thức chị Ba Kho. Chị chép miệng, vỗ vỗ lên má chồng. Thầy nó ơi, thầy nó. Chị vừa gọi xong thì thấy anh Ba Kho bật dậy. Trong bóng tối, chị không nhìn rõ khuôn mặt của chồng nhưng vẫn thấy vẻ hoảng loạn trong đôi mắt anh. Chị bát sờ sờ lên người chồng, áo anh ướt đẫm mồ hôi. Chị xót chồng, hỏi nhỏ. Thầy nó mưa gì mà sợ như thế? Áo ướt hết mồ hôi rồi này. Rồi chị ngồi dậy. Để tôi đi lấy cái áo khác cho thầy nó, thay đi chứ kẻo cảm lạnh thì khổ. Chồng chị nghe thấy vội nắm lấy tay chị. Đừng đi, đừng đi. Bàn tay run run của anh Ba Kho nắm chặt lấy tay chị. Chị Ba sợ chồng có chuyện, an ủi anh. Ừ thì không đi, nhưng để tôi đốt đèn lên. Anh Ba Kho gật đầu. Chị Ba châm đèn cầy lên. Căn buồng ngủ của 2 vợ chồng không còn tối om om nữa. Lúc này chị mới thấy anh Ba Kho ngồi co ro tựa vào thành giường, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, đôi mắt anh cứ vô hồn. Từ khi lấy anh đến giờ, chưa bao giờ chị Ba thấy chồng mình sợ hãi đến như thế. Anh Ba vốn nổi tiếng là gan lì khắp làng, lại biết võ. Nhớ ngày trước, vì mai phục bắt trộm, chồng chị từng kéo mấy anh em dân trắng ngủ đêm ở bãi Tha Ma 3-4 ngày liền. Chị sợ lắm. Thế nhưng nói với anh thì anh chỉ cười rồi làm lơ đi. Chị Ba kéo chăn đắp cho chồng rồi hỏi. Thầy nó mơ cái gì mà sợ như thế? Anh Ba không đáp lời chị, chỉ nói một cách vô thức. Nó đến rồi, nó đến rồi. Chị Ba nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chị muốn đi ra ngoài thì chồng chị không cho đi nên chị ngồi yên. Cứ thế 2 vợ chồng thức đến sáng. Lúc chị mở cửa cho ánh nắng ban mai rọi vào phòng, anh Ba Kho mới như tỉnh hồn lại. Anh cũng không ngăn vợ đi ra ngoài nữa, nhưng vẫn ngồi ôm gối như một pho tượng. Mãi đến khi chị bàn đấu xong, bưng lên đút cho anh ăn hết một bát to cháo, đỗ hành tâm thì anh mới đỡ đi đôi chút. Rồi anh nằm xuống ngủ, chắc đêm qua đã mệt lắm. Anh Ba Kho chưa ngủ được bao lâu thì có hai người, một cao một thấp chạy vào. Chị Ba biết hai người này cũng là trong đội dân tráng với anh. Người to cao tên là Bảy Dậu, người thấp béo tên là Sồm Bánh Ú. Cả hai vừa cùng làng, lại là vừa họ hàng xa với anh Ba Kho, nên trong đội dân tráng thuộc vào thân tín của anh. Chị Ba đưa tay lên xịt xịt ra hiệu cho bọn họ yên lặng, rồi nói: "Hai chú vào uống nước, anh Ba vừa mới ngủ. Hôm qua anh bị cảm trằn trọc cả đêm." Sồm Bánh Ú trả lời chị: "Chị Ba ơi, chuyện gấp lắm. Bọn đệ cũng không muốn làm phiền anh Ba lúc này, nhưng mà..." Chị Ba thấy khuôn mặt Sồm Bánh Ú đầy lo lắng, mà Bảy Dậu cũng gật đầu lìa lìa mới chép miệng: "Thôi, thế để tôi vào kêu anh Ba." Anh Ba Kho thấy vừa gọi, cũng không rời giường, chỉ bảo vợ mang hai người kia vào. Bảy Dậu và Sồm Bánh Ú thấy khuôn mặt tái xanh của anh Ba, liền lên tiếng thăm hỏi. Anh Ba chỉ ậm ừ cho qua, rồi hỏi: "Có chuyện gì mới xảy ra sao?" Sồm Bánh Ú thưa: "Anh Ba ơi, xóm thượng đêm qua chết mất mấy người, hồi sáng có người có báo tin." Anh Ba Kho cũng không hoảng hốt, hỏi lại: "Sao mà chết?" Bảy Dậu đáp: "Thấy bảo là bị dìm chết." Anh Ba Kho nói: "Hai người lấy thêm mấy anh em dân tráng phong tỏa chỗ đó lại, rồi gọi lão Tư ở nghĩa trang cùng với thầy làng đi coi, xem rõ ràng chết như thế nào, chết bao giờ." Sồm Bánh Ú lại hỏi: "Anh Ba không đi sao?" Anh Ba Kho lắc đầu chán nản: "Tôi ốm lắm, mà có đi cũng chẳng giải quyết được gì." Nói rồi anh trùm chăn nằm ngủ tiếp, khiến hai người đứng nhìn nhau. Chương 70: Đêm không yên bình, phần 4. Anh Ba Kho nằm một mạch đến tận trưa thì Sồm Bánh Ú đến nhà. Gã còn xách theo con gà đưa cho chị Ba, bảo để tẩm bổ cho anh. Chị chối mấy lần không được nên cũng đành phải nhận. Thế rồi gã vào trong nhà nói chuyện với anh Ba. Không biết hai người nói chuyện gì mà anh Ba Kho sợ đến sành mặt. Cho đến khi gã Sồm Bánh Ú nói chuyện xong ra về một lúc lâu, anh vẫn ngồi đờ ra như khúc gỗ. Trưa hôm ấy, anh Ba Kho bỏ cơm. Chị Ba hỏi gì cũng chỉ ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Thế rồi anh dặn chị Ba xuống ngôi chùa thiêng nhất ở vùng làng dưới, mời sư thầy về làm lễ. Chị Ba cũng chả hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời chồng. Hai ngôi làng cách nhau không xa, chỉ mất khoảng một canh giờ là tới. Sư thầy cũng biết tiếng anh Ba nên cũng không làm khó dễ gì. Chờ cho chị cúng tiền hương đèn xong là theo chị về nhà ngay. Thấy sư thầy, anh Ba Kho mừng đến chảy nước mắt. Anh bắt đầu kể cho vợ và thầy nghe câu chuyện mấy hôm rồi. Vợ anh Ba cũng sợ lắm, hương bốn phương trời khấn rồi rít. Sư thầy thì yên lặng suy nghĩ. Một lúc sau, sư thầy yêu cầu vợ anh Ba ra chợ mua lễ cúng để sư thầy làm lễ giải hạn. Tối hôm đó, ăn cơm xong, sư thầy bắt đầu bày bàn thờ ra. Lễ cúng rất dài, vợ chồng anh Ba Kho cũng chả hiểu gì, chỉ biết bò lồm ngồm khấn theo thầy. Lễ cúng diễn ra từ lúc chập choạng tối đến tận nửa đêm. Cả sư thầy lẫn vợ chồng anh đều mệt phờ ra. Vợ anh biết ý, liền lấy nồi cháo gà nấu sẵn lúc tối ra mời thầy. Anh Ba Kho đã đỡ nhiều, mặc dù anh không biết cúng giải hạn có được việc không, nhưng nó khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Anh ăn xong ba bát cháo, đang định đi dọn giường cho sư thầy ngủ thì Bảy Dậu tới. Khuôn mặt gã đã có phần hốt hoảng: "Anh Ba ơi, bến tàu xảy ra chuyện rồi." Anh Ba Kho rụng rơi cả chân tay, nhưng vẫn cố hỏi lại bằng một cái giọng trấn tĩnh: "Có chuyện gì thế?" Bảy Dậu trả lời: "Đệ không tìm thấy mấy người chuyện cảnh gác ở cái kho kia đâu." Anh Ba Kho hỏi lại, giọng anh run run: "Cái kho nào?" Bảy Dậu dường như không để ý tới khuôn mặt thất thần của anh Ba Kho, gã giải thích: "Là cái kho mà huynh bảo bọn đệ canh giữ 7 cái xác chết." Anh Ba Kho ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm hỏi lại: Chuyện xảy ra từ lúc nào?" Bảy Dậu trả lời: "Hồi nãy đệ với Sồm Bánh Ú ra đưa cơm cho mấy người gác mà chẳng thấy một ai. Hai người bọn đệ tìm khắp xung quanh, gào khàn cả cổ họng mà vẫn chẳng có ai đáp lời." Anh Ba Kho trong thâm tâm cảm thấy mấy người kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Sau một hồi suy tính, anh cảm thấy không thể để mặc bọn họ.

Chàng trai không hề biết rằng cách chàng không xa, trong một bụi cây ngoài vườn có một cái bóng trắng đang theo dõi chàng. Đôi mắt y lấp lánh nhìn vào chàng trai, hệt như một con mèo trông thấy một miếng mỡ thơm ngon béo ngậy. Chương 71 Đêm không yên bình, phần 5. Căn nhà kho mặc dù tối tăm nhưng lại yên bình hơn mọi người tưởng. Bảy cái xác vẫn nằm nguyên trong bảy cái hòm trên kệ, không thay đổi gì nhiều. Trong căn nhà kho cũng khá sạch sẽ, ít nhất sư thầy bảo thế. Anh bà kho ra lệnh cho mọi người đốt đuốc, sáng trưng cả trong nhà kho lẫn bên ngoài, rồi chia nhóm đi thử, vòng ra xung quanh xem mấy người kia có lang thang ở đâu đó hay không. Trong căn nhà kho sáng trưng, cuối cùng thì chỉ còn lại anh bà kho và sư thầy. Tiếng gọi ý ới của đám dân trắng bên ngoài càng lúc càng xa, vẫn không hề có ai đáp trả lại. Anh bà kho nóng ruột, bắt đầu đứng lên đi đi lại lại. Thỉnh thoảng, anh lại vén các mảnh cửa nhìn ra bên ngoài xem. Sư thầy thì vẫn ngồi yên trên cái ghế vuông, đôi mắt hơi híp lại, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Chỉ có điều bài kinh của ông khiến anh bà kho không cảm thấy bình yên một chút nào. Thay vào đó, anh càng lúc càng sốt ruột. Anh đưa mắt nhìn sư thầy. Sư thầy cũng không còn trẻ nữa, trên khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Bộ áo nâu sồng của người tu hành trong chùa che lấp đi cái thân hình gầy gò của ông, chỉ để lộ khuôn mặt và hai bàn tay. Bàn tay phải khẽ úp lên đùi, bàn tay trái đang nắm lấy chuỗi hạt. Ngón tay mảnh khảnh có vẻ hơi run run. Nhìn đến đấy, anh bà kho chợt cảm thấy việc đi cùng sư thầy ra đây cũng chưa chắc đã an toàn hơn là bao nhiêu. Trời càng lúc càng về khuya, anh bà kho nhìn mấy ngọn đuốc đã cháy phần nửa, nhíu nhíu mày. Mấy người kia chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Nếu như người làm hại bọn họ là hung thủ từng gây án ở xóm thượng, thậm chí sẽ không có một ai sống sót. Anh bà kho đưa mắt về phía hồ nước, mặt hồ vẫn tăm tối và tĩnh lặng như trước. Chẳng nhẽ cái hồ này ẩn chứa một con ác quỷ mà trước giờ không ai biết. Lúc này, có người gõ cửa căn nhà kho. Anh bà kho mở cửa thì thấy bảy dậu. Khuôn mặt trứng chim của gã lấm tấm mồ hôi. Gã bảo với anh bà kho: "Anh bà ơi, bọn đệ tìm thấy một chiếc giày." Anh bà kho nghe có manh mối, hỏi lại: "Ở đâu? Biết của ai chưa?" Bảy dậu lại đáp: "Không biết của ai cả, nhưng chắc chắn là loại giày đã phát cho đội dân tráng." Anh bà kho cũng không nhiều lời, nói: "Đi thôi." Anh nhìn sư thầy, ông cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người đã đứng lên. Ba người đi vòng ra sau nhà kho, xuyên qua mấy lùm cây rậm rạp bên hồ. Ở một bãi cát thoai thoải cạnh hồ nước, anh bà kho nhìn thấy mấy người đã đứng chờ sẵn. Toàn là những khuôn mặt quen thuộc trong đội dân tráng của anh. Thấy anh bà kho, bọn họ tíu tít chào. Anh bà gật đầu chào lại. Mấy người bọn họ đưa cho anh một chiếc giày. Đó là một loại giày vải, đặt làm riêng cho đội dân tráng. Chiếc giày cũng đã cũ mòn, đặc biệt phía gót đã thủng một lỗ bé bé. Anh bà kho cảm giác cái giày này rất quen, nhưng của ai thì anh không nhớ. Anh chỉ hỏi: "Tìm thấy thế nào?" Một người trả lời: "Lúc bọn đệ đi qua đây thì thấy nó nằm chồng chờ trên bãi cát như vậy." Gã bắt đầu đặt chiếc giày về lại chỗ cũ ban đầu. Anh bà kho nhìn kỹ, chiếc giày nằm nghiêng nghiêng trên bờ cát, mũi giày hướng ra mặt hồ. Anh cảm thấy nó có một ý nghĩa nhất định nào đó. Chẳng nhẽ người nọ đánh rơi trong lúc chạy trốn. Nhưng y có chạy thì nên chạy về làng, chứ chẳng có ai chạy ra hồ cả. Mà có chạy ra hồ thì dấu chân y để lại ở đâu? Nếu như vụ án mất tích này giống như những việc đã xảy ra trước đó, chắc hẳn hung thủ sẽ không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Tại sao nơi đây lại có một chiếc giày sót lại? Vô số câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ khiến tâm trí anh bà kho như một đoàn đầy rối. Một điều làm anh bực bội hơn là tất cả những câu hỏi đó lại không hề có đáp án. Thấy anh bà kho yên lặng, bảy dậu lại hỏi anh: "Anh bà ơi, làm sao bây giờ?" Anh bà kho nghĩ lại một lúc rồi nói: "Trở về nhà kho đã rồi nói." Khi mấy người trở về nhà kho, trời đã bắt đầu nổi gió. Cơn gió mặc dù không có gì khác thường, nhưng nó khiến anh bà càng cảm thấy thêm bất an. Có lẽ nên gọi mọi người trở lại. Anh bà kho dừng trước cửa căn nhà kho, hỏi sư thầy: "Thưa thầy, đến giờ vẫn không tìm thấy gì cả, có lẽ chúng ta nên về thôi." Sư thầy gật gật đầu, anh bà kho đưa còi lên miệng. Anh định thổi thì bỗng có người kêu lên: "Á!" Anh giật mình, quay lại hỏi bằng cái giọng bình tĩnh nhất mà anh có thể phát ra. Có chuyện gì thế? Một người nói. Không có gì đâu anh ba. Tại cái côn bị mối ăn nên đệ bị giảm đâm vào tay. Nhìn thấy tay gã chảy máu, anh ba kho chợt cảm thấy điểm không lành. Lúc này có người giơ đuốc lên, soi rõ cây côn đã bị mối ăn một khoảng lớn. Người đó còn than thở. Tuần nữa mà không xử lý hết đám mối, chúng nó sẽ ăn sạch cái côn này cho coi. Anh ba kho cũng không lên tiếng. Khả năng ăn uống của đám mối chết tiệt này, anh cũng thấy qua mấy lần rồi. Chờ đã nào, hình như anh bỏ sót thứ gì đó. Mối, mối, mồi. Anh ba kho lẩm nhẩm, mồ hôi lạnh toát như đang tắm. Nếu cái giày đó là mồi nhừ, nếu hung thủ thực sự muốn bọn anh tìm ra cái giày đó, thì tất cả câu trả lời đều đã có. Vấn đề là tại sao hung thủ lại phải dụ dỗ anh ra chỗ đó? Với sức mạnh siêu nhiên của nó, làm thịt anh và sư thầy lúc chỉ có hai người trong nhà kho không phải tốt hơn sao? Anh ba kho cảm thấy mình đi vào bế tắc. Nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng, hiện tại tình cảnh của mình rất nguy hiểm. Anh liền thổi ba hồi còi. Anh không muốn ở lại nơi này thêm một tí nào nữa. Anh chỉ muốn về nhà, nấp trong phòng và trùm kín chăn. Mặc kệ hung thủ là ai, anh cũng không quan tâm nữa. Chức trưởng đội dân trắng, anh muốn làm thì cho họ làm. Tiếng còi của anh bà kho vang lên một lúc lâu. Lại không hề mang người nào trở lại. Tất cả những người khác dường như đều đã tan biến. Anh bà kho lúc này mới rụng rời chân tay. Anh nghĩ đến việc mồi nhừ không phải chỉ có một chiếc giày. Nhưng chưa hết hy vọng, anh bà kho lại đưa chiếc còi lên định thổi mấy tiếng nữa. Sư thầy ngăn lại, thở dài. Đừng thổi nữa, vô dụng thôi. Anh ba kho nhìn sư thầy, khuôn mặt ông lúc này hiện lên vẻ buồn man mác. Ông đưa cho anh một lá bùa và dặn. Tí nữa, cho dù có chuyện gì, kể cả bần tăng gọi, cũng đừng ngoái đầu lại. Cứ nhìn rõ đường mà chạy. Anh ba kho nắm chặt lá bùa cứu mạng, hỏi sư thầy. Thầy cảm nhận được điều gì à? Sư thầy đáp. Bần tăng cảm thấy kiếp số của bần tăng đến rồi. Nói rồi ông lại lắc lắc cái đầu, móc trong ngực ra mấy lá bùa khác, đi phát cho những người còn lại. Thế nhưng ông chưa kịp phát, thì có một người đã cướp lấy mấy lá bùa trong tay ông. Sư thầy hơi sừng sốt, anh bà kho cũng giận, anh quát. Bày dậu, đệ làm cái gì vậy? Bày dậu lúc này đang cầm mấy cái lá bùa, chăm chú nhìn kỹ, y không hề trả lời anh bà kho. Anh bà kho quát lớn. Còn không mau trả lại cho sư thầy. Đó là bùa cứu mạng đấy. Mấy người còn lại cũng chăm chăm nhìn vào y. Nếu như y không trả lá bùa cho mọi người, nhất định sẽ bị đánh. Bày dậu không sợ hãi. Y ngẩng đầu lên nhìn sư thầy, vầy vầy nói. Thứ này rất tầm thường nhưng cũng khá hiệu dụng đấy. Mọi người không hiểu y muốn làm gì, chỉ có sư thầy quát. Con đứng đấy làm gì? Tất cả chạy mau. Lúc này đám bùa trong tay bày dậu đã bắt đầu bốc cháy rừng rực. Không biết ai kêu lên một tiếng. Thế rồi ngoại trừ anh ba kho và sư thầy, tất cả đều bỏ chạy. Khuôn mặt bảy dậu mà anh ba kho quen thuộc đã bắt đầu biến hình. Nó nứt ra thành vô số mảnh máu thịt. Đám máu thịt ấy nhảy nhót tủm lum trên chiếc xương sọ rồi bắt đầu gắn liền lại thành một khuôn mặt kỳ lạ mà anh ba kho chưa bao giờ gặp. Y nhìn anh ba cười một cách đầy dọa dẫm, hai hàm răng tăng ớn trông thật đáng sợ. Anh ba kho lúc này còn chưa tỉnh hồn lại thì bị sư thầy đẩy một cái. Chạy đi, đừng ngoái nhìn lại. Thế là anh cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Đầu óc anh trống rỗng. Anh ba kho cũng không thể hiểu tại sao đàn em thân tín của mình lại trở thành hung thủ. Anh chỉ biết cắm đầu chạy. Thỉnh thoảng sau lưng anh lại có tiếng thét thảm thiết. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ biết chạy. Chạy để cứu lấy tính mạng của mình. Về đến đầu làng, anh còn nghe tiếng sư thầy kêu khóc. Nhưng anh ba kho biết anh không thể ngoảnh đầu lại, đôi mắt anh ướt đẫm. Răng anh nghiến chặt, nếu như có thể, anh thề sẽ băm vằm nó thành tro bụi. Gió thổi làm tấm áo ướt đẫm mồ hôi của anh ba kho lạnh buốt, anh run lên cầm cập. Cái cổng quen thuộc nhà anh đầy rồi, anh bắt đầu đập cửa, có tiếng vợ anh trả lời. Anh ba kho rú người xuống, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Có một mùi thối như mùi cá chết bắt đầu theo gió tỏa ra khắp nơi. Đôi mắt anh bà nặng trĩu lại. Sau đó anh không còn biết gì nữa. Chương 72. Đêm không yên bình. Phần cuối.